Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, bắt lại đưa tiễn. Nhìn thấy Ngụy Tử Siêu sai người, đem bản thân cho xông tới, Lý Dật dừng dưới bước chân, sau đó híp dưới mắt, nhưng ở Lý Dật trên gương mặt, căn bản nhìn không thấy có chút kinh loạn, phản mà là một cỗ trấn định tự nhiên. Giống hệt Thái Sơn khí thế, Ngụy Tử Siêu nhìn thấy, thì là không nhanh không chậm địa chắp hai tay sau lưng. Đi tới Lý Dật trước người dừng lại, hắn nhạt nhạt nhưng mà cười, lại lạnh rên một tiếng, mang theo trêu tức giọng điệu nói ra. Nha a, nhìn không ra, người tiểu tử thật đúng là rất có chủng a. Trộm chúng ta y sư đường dược tài không nói, lại còn dám uy hiếp vốn lại mục. Lý Dật không có nói chuyện, cũng lười nhìn nhiều hắn một cái. Ngụy Tử Siêu mang khuôn mặt tươi cười gò má, nháy mắt cứng đờ, chợt cảm thấy mặt mũi quét địa. Hắn không nghĩ đến, Lý Dật dĩ nhiên không nhìn hắn. Cái này so với Lý Dật trước mặt mọi người mở miệng giải thích, còn muốn càng đánh hắn mặt. Hừ, Ngụy Tử Siêu sắc mặt đen nặng, cũng lười sẽ cùng Lý Dật nhiều nói nhảm. Trực tiếp cấp hạ tử mệnh lệnh, bắt lại, đưa tiễn, là, lại mục. Ngụy Tử Siêu lâu la ứng tiếng, liền chậm rãi vây đem đi qua, chuẩn bị đem Lý Dật bắt lấy. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo phẫn nộ thanh âm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngụy Tử Siêu, dừng tay cho ta, ngừng lại thời gian. Cái này đạo đột nhiên mà hiểu quát lạnh âm thanh, trực tiếp truyền khắp không khí bốn phía, tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Ngay cả y sư trong đường, một mực duy trì trầm mặc y sư đám người, cũng bật người quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Đám người lần theo tiếng quát nhìn lại, thấy được một tên nam tử đang chiều bọn hắn đang chậm rãi đi tới. Người này không phải người khác, chính là La Kế Hải phái tới Dược Đồng Vương y sư. Toàn bộ thái y viện người đều biết hắn, biết rõ hắn là La Kế Hải bên người đại hồng nhân. Lý Dật cũng quay đầu nhìn lại, chỉ bất quá một nhìn người tới, hắn cũng có chút sững sờ. Cái này người không phải La Ngự Y Dược Đồng sao? Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ người y sư này Đường Lại Mục là hắn người? Lý Dật trong lòng ám đạo. Lý Dật trong lòng càng ngày càng cảm thấy Lý Thế Dân nhường hắn tới làm người y sư này mục đích có chút không đơn giản. Chỉ bất quá Lý Dật vẫn không có phát một câu, mà là tiếp tục giữ vững trầm mặc. Cũng vào lúc này, làm nhìn thấy Vương y sư đi tới, Ngụy Tử Siêu bật người giống như chuột thấy mèo, lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười đến cười làm lành. Vương y sư, ngày sao lại tới đây? Ngụy Tử Siêu ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra. Nhưng mà Vương y sư lại là tí ti cũng không cho hắn thể diện, ngay đầu liền chém thiên đóng địa một trận mắng to. Hỗn trướng, Ngụy Tử Siêu, ngươi một cái nhỏ tiểu lại mục, thậm chí ngay cả Lý y sư đều dám đắc tội, mù các ngươi mắt chó sao? Mau cút cho ta. Vương y sư mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hung hăng địa trừng lớn Ngụy Tử Siêu, trong lòng tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn mới nghe là lão ngự y phân phó, liền lập tức chạy tới y sư đường Lý Dật, lại không nghĩ gặp được cái này cọc sự tình. Liền là lão ngự y đều đối Lý Bá An tôn kính hay sao? Ngụy Tử Siêu một cái nhỏ tiểu lại mục, cũng dám đắc tội Lý Bá An. Quả nhiên là nhà xí thắp đèn lồng, tự tìm cái chết. Vương y sư trong lòng thầm mắng đạo. Ngụy Tử Siêu bị Vương y sư mắng một mặt mộng, hắn khó có thể tin nhìn thoáng qua Lý Dật, lại nhìn xem Vương y sư, vẻ mặt đau khổ hỏi đạo. Vương y sư, ngày hôm nay đây là thế nào? Ngụy Tử Siêu nhớ kỹ, Vương y sư trong ngày thường 10 phần ôn hòa, chưa từng có phát qua lớn như vậy khí, hôm nay vì sao sẽ như thế sinh khí? Ngụy Tử Siêu trong lòng có chút không hiểu. Thế nào? Nghe xong Ngụy Tử Siêu lời này, Vương Y Sư lông mày nhướn lên, ngay tại chỗ tức hổn hển, hắn ôm xách ống tay áo, tức giận đến có chút nhớ nhung đánh người. Ngụy Tử Siêu tên chó chết này, chẳng lẽ một chút cũng thấy không rõ tình thế sao? Ta đây là đang bảo tính mệnh của ngươi, nếu không phải là xem ở Dương Lâm phân thượng, lão tử hận không thỏa đáng trận đánh ngươi một trầu. Mau cút cho ta, đừng đứng ở nơi này bên trong, ngại chúng ta Lý y sư con mắt. Vương y sư há miệng mắng to một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Tử Siêu một cái, sau đó cũng không để ý Ngụy Tử Siêu trên mặt là vẻ mặt gì. Vương y sư đi thẳng tới Lý Dật trước mặt, "Lý y sư, hôm nay nhường ngài nhìn chê cười, cái này lại mục không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn." Đầu tiên là cung kính hành lễ một cái, đối Lý Dật chịu nhận lỗi. Sau đó, Vương Ngưu Sư mới chậm rãi nói ra, "Nhà ta sư phụ xin ngài đi ngự y đường một lần." "Lý y sư, không biết ngài xem?" Lý Dật nhíu mày, không có tùy tiện trả lời. Đối với Vương y sư đột nhiên xuất hiện, cùng là lão ngự y đối với hắn đột nhiên mời, Lý Dật trong lòng có chút không hiểu, trầm ngâm non nửa buổi, Lý Dật đột nhiên nói ra, "Hắn là ngươi người?" Vương y sư tức khắc sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng ám đạo không ổn, hắn tự nhiên là nghe rõ Lý Dật ý trong lời nói, hắn vừa rồi thay Ngụy Tử Siêu cầu tình, đã khiến cho Lý Dật bất mãn. Nghĩ đến Ngụy Tử Siêu hôm nay tuyệt đối phải xong đời. "Lý y sư, hắn không phải ta người." Vương y sư tranh thủ thời gian bãi đầu, cùng Ngụy Tử Siêu bỏ qua một bên liên quan. Sau đó hắn bật người tới gần đến Lý Dật bên tai, nhẹ giọng nói ra, "Lý y sư, cái này Ngụy Tử Siêu chính là Thiên Ngưu vệ Dương Lâm người, hạ quan cũng đắc tội không nổi Dương Lâm, cho nên hạ quan lúc này mới không thể thay ngài trừng phạt hắn." Lý Dật không khỏi sững sờ, nhíu mày nhìn thoáng qua Vương y sư, "Lời ấy thật sự?" "Hạ quan lời này tuyệt đối thật sự, ngài nếu không tin có thể hỏi một chút những người khác." Vương y sư bị Lý Dật biểu lộ dọa đến có chút hãi hùng khiếp vía, hắn đầu tiên là khẽ cắn môi, sau đó lại trọng trọng gật đầu, xác định hắn không có nói một câu lời nói dối. Lý Dật gặp hắn không giống là nói dối, cười nhẹ, "Đã như vậy, vậy ngươi nên làm cái gì?" "Liền làm thế đó à?" Lý Dật nhàn nhạt một giọng nói, nhìn xem trước người Vương y sư, ngữ khí phong khinh vân đạm hỏi đạo, "Không cần ta thân tự động thủ đi." "Minh bạch, hạ quan minh bạch." Vương y sư tranh thủ thời gian gật đầu, sợ hắn một cái đáp ứng chậm liền hỏng sư phụ hắn sự tình. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, cái này Lý Bá An không phải bình thường con em quý tộc, liền tại ngự tiền cáo trạng Dương Lâm, đều nhận lấy Lý Thế Dân trừng phạt nghiêm khắc, chức quan trực tiếp hàng nhất cấp. Hắn tình nguyện đắc tội Dương Lâm, cũng không muốn đắc tội Lý Dật, huống chi sư phụ hắn trước mắt đang lo tìm không thấy cơ hội đến làm dịu cùng Lý Dật quan hệ, như thế vừa vặn nhất cử mấy được. Lập tức phía dưới, Vương y sư nhìn lướt qua vây quanh ở Lý Dật người bên cạnh, lại liếc mắt nhìn Ngụy Tử Siêu, tức khắc thở sâu một ngụm khí, đối cách đó không xa thị vệ vẫy tay, "Người tới." Vương ngự y thẳng tiếng phân phó đạo, đem Ngụy Tử Siêu một đám bại hoại toàn bộ đều áp lên, đưa đến chủ bộ nơi đó đi xử trí. "Là, Vương ngự sư." Bên cạnh chạy đến thị vệ bật người xông đi lên, đem Ngụy Tử Siêu đám người nâng lên. Tức khắc tất cả mọi người đều kinh ngạc, rất là khó có thể tin. Ngụy Tử Siêu cũng là cả kinh có chút ngẩn người, hắn nhìn xem hạ mệnh lệnh Vương y sư, giọng tức tối hét lớn đạo, "Vương y sư, ngươi có thể biết rõ bản quan là người thế nào? Bản quan thúc phụ thế nhưng là Thiên Ngưu vệ Dương Lâm, ngươi dám đụng đến ta. Bắt lại, đưa tiễn. Vương Y Tư nặng lông mày, lạnh giọng phân phó đạo. Không lọt vào mắt Ngụy Tử Siêu hét lớn. Là, một chúng thị vệ gật đầu theo tiếng, liền đem Ngụy Tử Siêu cả đám người trực tiếp giải đi, thẳng đến xác nhận đây là sự thật qua đi. Y sư Đường đám người vừa rồi đại mộng mới tỉnh, trước canh một a, mặt khác canh một, ta tranh thủ sớm một chút viết đi ra. Đại gia ngủ ngon tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.